Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1738, chương 69. Thay đổi người. Sawamura lên sân, chào ZZ, 2-1. Chính văn: Raihat. Trên khán đài, tóc vàng mắt xanh các nữ sinh buông thả mở hai tay ra, thỏa ích phát tiết chính mình kích động cùng vui sướng. Xem ra Raihat có thể bắt này một cầu. Các nàng phi thường hài lòng trên sân cục diện, cũng đã biến thành no ao. Gôn một có người nếu như không phải xây đô cao trung phòng thủ Catcher phản ứng nhanh, Raihat không làm được liền trực tiếp lên gôn hai Catcher vị trí Miyuki lông mày. Nhanh chứu thành một cái mụn nhọt vừa Furuya Satoru ném bóng. Từ kết quả nhìn lên, khẳng định là sai lầm rồi, thế nhưng uy lực bóng cùng tốc độ bóng cũng không có rõ ràng yếu bớt. Xảy ra vấn đề chính là Furuya Satoru không chế bóng cứ như vậy. Liền ngay cả Miyuki Kazuya cũng không có cách nào phán đoán hiện tại Furuya Satoru là bình thường, sai lầm, vẫn là trạng thái xảy ra vấn đề. Dù sao lấy Furuya Satoru không chế bóng, tốt như vậy đánh quỹ tích bóng, tình cờ vẫn là sẽ bay ra ngoài, không thể nói hắn cầu ném tốt đánh. Liền nhất định làm sao có thể vạn Kazuma chính là trạng thái xuất hiện vấn đề. Nếu như bọn họ không thể đúng lúc điều chỉnh, hậu quả cũng đem phi thường nghiêm trọng. Ngẩng đầu lên, nghiêm túc đánh giá một chút trên gò picture Furuya Satoru, từ trên gương mặt đó không nhìn thấy bất kỳ vẻ mặt cùng thành thạo điêu luyện Sawamura Aizun không giống nhau. Sawamura Aizun đứng lên gò picture sau khi sẽ cùng xung quanh đội hữu chuyển động cùng nhau, vì lẽ đó Sawamura tâm tình bên ngoài hình, các bạn bè có thể rõ ràng cảm thụ được, Furuya Satoru thì lại hoàn toàn không có phương diện này. Thiên phú, mặc kệ thời gian nào, chỉ cần hắn ở trên gò picture thời điểm, mãi mãi cũng là gương mặt lạnh lùng khiến người ta căn bản là không nhìn ra trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, người quen thuộc bao nhiêu vẫn là phải nhận được một chút tin tức, nói thí dụ như cùng Furuya Satoru hợp tác Miyuki Kazuya. Hắn từ Furuya Satoru trên người liền nhìn thấy bất diệt đấu chí, giao cho ta. Nếu như là ở 2D trong thế giới, hiện tại Furuya Satoru trên mặt nhất định tràn ngập mấy chữ này, loại tâm tình này tương đương nóng rực, để Miyuki Kazuya không thể tránh khỏi chịu đến cảm hóa. Miyuki ở trên sân bóng là rất đồng ý tin tưởng chính mình hợp tác. Vào lúc này mắt thấy Furuya Satoru chủ ý đã lấy chắc, Miyuki cũng không có đưa ra cái gì ý kiến phản đối. Nếu ngươi có như vậy hùng tâm, vậy cũng chớ khách khí, đến đây đi. Miyuki mở ra găng tay, thật giống như trong vũ trụ thần bí nhất hố đen, mặc kệ là cái gì, nó đều có thể hút vào đi trên gò picture Furuya Satoru. Nhìn thấy như vậy Miyuki, thật giống như nhìn thấy 2 năm trước, cái kia không người quan tâm vòm cầu Hokkaido, hầu như sẽ không có 4 mùa phân biệt, 1 năm bên trong tuyệt đại đa số thời gian đều tại Hạ Yuki quê hương, để cho Furuya Satoru sâu nhất ấn tượng chính là cái kia một mảnh trắng xóa thế giới duy nhất không có bị tuyết đọng bao trùm địa phương. Đại khái cũng chỉ có cái kia vòm cầu, vì lẽ đó nơi đó chẳng những có Furuya Satoru bi thống nhất tuổi ấu thơ, cũng có hắn ấm áp nhất thời khắc. Furuya Satoru yêu quý ném bóng, mà ở tiến vào Seido cao trung bóng chày đội trước, Furuya Satoru hết thảy có liên quan với ném bóng ký ức tất cả đều ở nơi đó. Bây giờ nhìn về phía Miyuki Kazuya, mở ra găng tay, Furuya Satoru thật giống như nhìn thấy cái kia vòm cầu trên vách tường bị hắn vẽ lên Strike Zone vòng tròn ném ra đi. Vào đúng lúc này, Furuya Satoru thật giống xuyên qua rồi 2 năm thời gian, trở lại cái kia vòm cầu dưới đáy, thật giống như trước làm vô số lần như thế. Hắn đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài này một cầu. hắn ném đến vui sướng tràn trề. Furuya Satoru cảm giác mình đã đem chính mình hết thảy tinh lực cùng khí lực tất cả đều dùng ở này một cầu, lên này một cầu chính là hắn ném bóng đỉnh cao. Catcher vị trí Miyuki nhìn thấy Furuya Satoru ném ra đến bóng chày, sắc mặt nhưng lạ kỳ nghiêm nghị, ném bóng ý chí rất mạnh, đứng ném bóng chính diện xem, cái kia viên bóng chày liền chẳng khác nào có sinh mệnh, phát ra quái khiếu thanh liền vọt tới xem ra, tương đương đáng sợ. Này bản thân cũng là Furuya Satoru ném bóng đặc sắc một trong. Trước hắn cũng dựa vào này một tay, dao động không ít đối thủ có thể thực sự cầu thị giảng. Này một cầu tốc độ cũng không nhanh, hoàn toàn không có bày ra Furuya Satoru. Thiên hạ vô song tốc độ bóng nói trắng ra. Furuya Satoru ở lần này ném bóng trong quá trình, đem bản thân hắn to lớn nhất đặc sắc làm mất rồi phải gặp. Miyuki tâm bị mạnh mẽ thu lên, hắn linh cảm đến, đón lấy sự tiến triển của tình hình, khả năng vượt xa khỏi trước hắn dự liệu. Furuya Satoru vào lúc này ném bóng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa là liên tục bất ngờ, lại muốn đem hắn đẩy lên thường quy sai lầm lên, thì có điểm quá đáng, này cũng không phải thường quy sai lầm. Đây là Furuya Satoru bản thân ném bóng trạng thái xuất hiện vấn đề, cho tới xảy ra điều gì dạng vấn đề, Miyuki trong lúc nhất thời cũng không tìm được đáp án chuẩn xác, có điều này không phải hoàn toàn không có manh mối, nói thí dụ như trước bị đánh ra Homerun, còn có Furuya khống chế bóng sai lầm, những này đều đủ để thành vì lý do. Cụ thể là người nào? Miyuki không rõ ràng, đương nhiên, vào lúc này Miyuki cũng căn bản không để ý tới những chuyện này, hắn hiện tại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Cầu khẩn đối thủ không muốn vào lúc này sốt ruột vung chày, nếu không. Cuộc tranh tài này, Seido cao trung bóng chày đội liền thật khó đánh thế nhưng. Điều này có thể sao? Bắc Mỹ Los Angeles đội đập thứ tư Kalai. Là toàn bộ Bắc Mỹ khu vực đều có tiếng có hào siêu sao tuyển thủ. Hắn lại làm sao có khả năng buông tha như vậy sai lầm. Tốc độ bóng chậm lại. Kala cũng không rõ ràng nguyên nhân gì. Nhưng hắn vẫn là quan sát được. Furuya Satoru tốc độ bóng so với trước muốn chậm, cứ việc khí thế xem ra vẫn đáng sợ. Nhưng ném bóng chất lượng đã không có trước cao như vậy. Furuya Satoru hiện tại ném bóng xem ra phi thường non nớt, hoàn toàn không có trải qua hợp quy tắc cùng dạy dỗ nguyên bản. Kalai vẫn đúng là không có ý định thứ nhất cầu vung chày, thế nhưng hiện tại hắn muốn không vung chày cũng không xong rồi. Nhìn thấy này một cầu sau khi, Kalai liền rõ ràng ý thức được chính mình sau khi e sợ rất khó đợi thêm tới đây dạng bóng tốt cứ như vậy. Hắn có thể làm thế nào? Thật tốt. Đương nhiên không thể bỏ qua, coi như trước trong lòng cũng không có trực tiếp vung chày dự định. Nhìn thấy như vậy bóng tốt, hắn cũng không thể buông tha, vù. Chày vung lên trong quá trình, mang theo một trận tiếng kêu rên, binh. Cuối cùng chày vẫn như cũ tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đoán đúng. Cái ý niệm này vừa xuất hiện ở Kalai trong đầu, chưa kịp hắn đem nụ cười trên mặt lộ ra. Hắn liền cảm giác mình hai cánh tay chìm xuống thật nặng. Thật giống như dùng trong tay chày chạm trên tường đá. To lớn lực phản chấn. Để Kalai suýt nữa không cầm được trong tay mình chày, trước hắn còn thật không có phát hiện. Không nghĩ tới Furuya Satoru ném bóng sẽ như vậy trọng yếu. Miễn cưỡng đứng vững này cố áp lực. Kalai dùng chính mình đầu lưỡi đứng vững lên nha thang. Sau đó âm thầm phát lực, cuối cùng mạnh mẽ đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho dẫn theo đi ra. Ngoài, đủ, bị mang đi ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Bay ra ngoài tuy nhiên không có bay ra bao xa. Liền rơi xuống ở ngoài sân bên phải bên trong. Sawamura Aizun ngay lập tức chạy tới bóng chày điểm. Đến, chuẩn bị trực tiếp đem này một cầu cho đón lấy, đáng tiếc. Chưa kịp. Bóng chày bay ra ngoài tốc độ thực sự là quá nhanh. căn bản cũng không có cho Sawamura phản ứng chút nào, thời gian bóng chày liền rơi xuống trên đất. Không có cách nào trực tiếp ao này một cầu tình huống. Sawamura Aizun cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hắn chờ ở bóng chày cái thứ nhất đàn hồi. Điểm phía trước, vững vàng đem này một cầu cho đón lấy, như thế một trì hoãn. Đợi được Sawamura sẽ đem cầu truyền về cho gôn một thời điểm. Kalai cũng sớm đã lên gôn một no ao. Gôn một có người cho đến bây giờ. Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ đã trước sau bắt ba chi hit, hơn nữa này ba cái hit là liên tục lấy xuống, và lúc này lại nói Furuya Satoru trạng thái không có bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng chỉ có thể lừa gạt quỷ Miyuki, không thể không đem cầu viện ánh mắt đặt ở Seido Cao Trung. Bóng chày đội khu nghỉ ngơi, hắn cũng muốn giúp Furuya Satoru trước tiên tìm về trạng thái. Nhưng là trước mắt ván cờ này thế, căn bản là không thể tới kịp. Vào lúc này cách làm ổn thỏa nhất đương nhiên là thay đổi người. Coi như không thể lập tức đổi lại Sawamura Aizun, cũng có thể từ Vương Tỳ cùng Kawakami bên trong chọn một cái, chỉ có như vậy. Seido Cao Trung bóng chày đội mới có thể đổi bị động làm chủ động. Nhưng là khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên gương mặt lạnh lùng, hoàn toàn không thấy Miyuki Kazuya ánh mắt vương bát, ăn quả cân. Quyết tâm, Kataoka huấn luyện viên, nhìn dáng dấp là quyết định chủ ý. Chính là muốn cho Seido Cao Trung trong đội bóng, chính mình tiểu đồng bọn đến vượt qua cái này nguy cơ, cái này cũng là hắn cho tới nay dự định trước. Kataoka huấn luyện viên liền vẫn muốn đem Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó sẽ nhìn các bạn nhỏ biểu hiện. Hắn cho rằng chỉ có ở tình huống kia mới có thể chân chính biết một cái tuyển thủ thực lực loại kia chỉ có thể thứ tự đánh phong thi đấu. Hiểu ra đến khó khăn, liền lập tức lùi bước tuyển thủ Kataoka huấn luyện viên. Có thể cũng không tính đem người như vậy tiếp tục ở lại đội một bên trong, nhưng là hết cách rồi. Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ thực sự là quá có khả năng. Trước 6 chàng giao lưu thi đấu, Seido Cao Trung là chiến là thắng. Căn bản cũng không có bị ép vào tuyệt cảnh, qua cuối cùng một hồi cùng Dream Team thi đấu đó là có hiện trường trực tiếp, coi như là Kataoka huấn luyện viên cũng không dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất. Nắm Seido Cao Trung ở trận đấu kia bên trong tiền đồ đùa giỡn, cái kia tổn hại không chỉ là Seido Cao Trung bóng chày đội lợi ích, cũng bao quát các tuyển thủ tự thân lợi ích, vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui. Chân chính có thể đem ra làm văn, cũng là cuộc tranh tài này thật vất vả cơ hội này xuất hiện. Kataoka huấn luyện viên đương nhiên không dự định buông tha Miyuki, tuyệt vọng quay đầu trở lại bản thân bọn họ cùng Bắc Mỹ Los Angeles đội đá thi đấu, sẽ không có bất kỳ ưu thế, hiện tại liền chính mình huấn luyện viên đều đến đứng đối phương lập trường lên, cái kia cuộc so tài này còn đánh như thế nào? Cứ việc bị ép vào tuyệt cảnh, Miyuki cũng chưa hề hoàn toàn từ bỏ hy vọng chiến thắng, hắn đầu tiên là hô tạm dừng. Sau đó đến trên gò picture, đi điều chỉnh Furuya Satoru trạng thái, thế nhưng trên gò picture Furuya Satoru giờ khắc này nhưng là một bộ hồn du thiên ngoại vẻ mặt, hắn cho rằng chắc chắn nhất một cầu. Dĩ nhiên liền như thế bay ra ngoài. Chuyện này đối với Furuya Satoru đánh bóng lớn vô cùng, cũng làm cho Furuya Satoru thám thiết ý thức. Được. Gò picture đến tột cùng là đáng sợ dường nào, một chỗ tạm dừng sau khi điều chỉnh cũng không có xoay chuyển Seido Cao Trung nguy cơ nên phát sinh, vẫn là phát sinh. Đánh đập thứ 5 Harris bắt gọn gàng nhanh chóng double hit bóng chày bay xuống ở chốt gôn 3 Kanemaru phía sau, không có tiến hành cố ý độ công kích chuẩn bị tình huống. Như vậy cầu là căn bản không thể cản lại, hơn nữa này còn thuộc về điển hình hít dài con đường. Chỗ đó không có phòng thủ trông coi, chỉ cần là bóng chày rơi xuống địa, cũng có thể chạy rất xa lại như Harris. hắn liền trực tiếp chạy lên gôn 2 cho tới nguyên bản ở gôn 1 Kalai hắn cái kia hai cái chân. Dài to bước đi đến hãy cùng hai cái đại phong hỏa luân tử. Có điều thời gian trong chớp mắt, liền vượt qua gôn 2 chiếm gôn, gôn 3 chiếm gôn sau đó trực tiếp đánh về phía gôn, thiếu xem thường người. Nhặt lên cầu xây đô cánh ngoài, cấp tốc đem cầu truyền về trở về xây đô cao trung hiện tại ở đây lên này ba cái cánh ngoài. Tất cả đều có siêu cường lực cánh tay bọn họ kiềm chế. Thật giống như tia sáng laser như thế sắc bén lúc trước thi đấu bên trong. Bọn họ cũng không chỉ một lần phong sát đối thủ thế nhưng lần này. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, nhất định chỉ có thể bị trở thành vai phụ có người tốc độ. So với bọn họ truyền về bóng chày càng nhanh hơn ở bóng chày truyền về trở về trước. Người kia đã xông lên trước nhảy tới, dùng chân đạp ở gôn chiếm gôn lên, gào gào gào. Bắc Mỹ Los Angeles đội khu nghỉ ngơi bên trong, nguyên bản ngột ngạt bầu không khí, được triệt để phát tiết cùng bạo phát rốt cục. Bọn họ cuối cùng đem điểm số đoạt về đến rồi khả năng hiện tại ai cũng không có cách nào lý giải. Bắc Mỹ Los Angeles đội tuyển thủ, giờ khắc này cảm thụ cùng xây đô cao trung đá thi đấu. Vừa bắt đầu dĩ nhiên liền lạc hậu nhân ra 3 điểm ở Bắc Mỹ Los Angeles đội các tuyển thủ xem ra. Nói bọn họ tàu ngủ Waterloo cũng không quá đáng bại bởi xây đô cao trung như vậy một nhánh nửa. Nghiệp dư đội ngũ, bọn họ cảm giác mất mặt bây giờ được rồi. Cuối cùng cũng coi như là hãnh diện này vẫn không có xong. Ở sau đó thi đấu trong quá trình, đánh đập thứ 6 batter, chọn dùng ban phương thức đem gôn 2 lên Harris, cho ước đến gôn 3 cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 3 có người bọn họ hành động như vậy, tương tự để xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ giật mình không thôi trước xây đô cao trung. Bóng chày đội các bạn nhỏ, vốn cho là Bắc Mỹ Los Angeles đội sẽ không chọn dùng như vậy chiến thuật tính tiến công không nghĩ. Tới nhân ra chơi lên chiến thuật đến, cũng là không kém chút nào mắt thấy. Xây đô cao trung liền phải tiếp tục mất điểm khu nghỉ ngơi bên trong OGI huấn luyện viên ngồi. Không yên, nguy cơ cục diện đã hình thành. Điểm số thật sự lạc hậu, lại nghĩ đoạt về đến nhưng là khó khăn, hắn cũng không có trực tiếp kiến nghị cái gì. Mà là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra Kataoka huấn luyện viên liếc mắt nhìn Bắc Mỹ Picture. Conrad, trước Conrad ném bóng thời điểm, liền Sawamura Aizun đều giải quyết xây đô cao trung nếu như thật sự lạc hậu. Lại nghĩ đem điểm số đoạt về đến. E sợ, không quá hiện thực khẽ gật đầu sau khi Kataoka đi về phía trước một bước, cho trên sân bóng người phụ trách đánh ra thay đổi người ám hiệu thay đổi người. Cánh ngoài Sawamura cùng Picture Furuya Satoru thay đổi vị trí hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.